Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, vòng bảng đệ nhất. Soái không quá 3 giây, nhìn nằm trên đất cùng mình bị muộn lúc như thế đầy mặt hoài nghi nhân sinh vẻ mặt thun giữa sân. Quaresma cũng không biết chính mình có nên hay không quá khứ đưa đi chính mình áy náy cùng an ủi. Hắn xin thề hắn thật không phải cố ý. Hắn đều không có dự định có bất kỳ mờ ám. Trực tiếp liếc khung thành đang đánh. Nhưng ai biết, đá phạt không đá được. Thật giống như trong cõi u minh ông trời đã định. Một cước muộn ở một gã khác thun cầu thủ trên người. Hơn nữa để hắn chăm miệng cũng không thể bào chữa chính là. Liền muộn vị trí đều không khác mấy. Toàn trường ồ lên. Liên miên khó mà tin nổi tiếng kinh hô bên trong, liền suỵt thanh đều bị nhấn chìm. Lascinelli nhìn nằm trên đất thảm hề hề đội hữu, liền không nhịn được cười. Ta liền nói Quaresma đứa kia nhất định phải trả thù đi. May mà ta chạy trốn nhanh, ngươi còn chưa tin ta. Như thế nào, hiện tại tin ta nói chưa? Nằm trên đất thun giữa sân quả thực giống như bị cầu tắt như thế. Ta không chiêu ngươi, không chọc giận ngươi. Ngươi muộn ta làm gì? Nợ cha con trả. Hắn lại không phải cha ta. Hết thảy quan sát thi đấu cổ động viên đều bị trước mắt này cực kỳ trùng hợp một màn chấn kinh rồi. Tiếp theo chính là các loại cười xấu xa. Từ góc độ của bọn họ đến xem. Quaresma tuyệt bức là đó ý. Thực sự là một cái trừng mắt tất báo ra hỏa a. Coi như thủ phạm chạy, đều muốn giết một người đi đường hả giận. Đây rốt cuộc là đạo đức, không có vẫn là tính cách vặn vẹo. Ngược lại đá bóng không mấy cái người bình thường là được rồi. Quaresma lúc này cũng đi tới chuẩn bị xin lỗi. Chỉ là, chưa kịp hắn đi tới, liền bị thun cái khác cầu thủ đẩy ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quaresma đây chính là giả mù sa mưa xin lỗi. Không có chút ý nghĩa nào. Được rồi, các người yêu có tin hay không? May mà Quaresma đá chính là đường vòng cung bóng, mà không phải đại bác đá phạt. Trên thực tế bị muộn thun giữa sân không có quá đáng lo. Chỉ trong chốc lát liền lên một lần nữa thi đấu. Cuối cùng, Arsenal sân khách 4-1 toàn thắng thun. Ở đạt được Champions League vòng bảng thi đấu 5 tháng liên tiếp đồng thời cũng khóa chặt vòng bảng đệ nhất tiêu chuẩn. Sau trận đấu tuy rằng Quaresma bị muộn cùng muộn người sự tình bị các truyền thông lẫn lộn một làn sóng, nhưng không có nhấc lên quá to lớn bọt nước. Dù sao ở một mức độ nào đó, hai lần tấn công chí mạng trên thực tế đều có thể nhìn ra được không phải cố ý. Có ý định khiêu khích cùng có ý định trả thù này nói chuyện cũng không có thị trường. Cho tới thun màu phấn hồng phòng thay đồ, Arsenal ở thắng trận tâm tình thật tốt tình huống, cũng không có đi trách cứ, liền để thun đối thủ tiếp tục trải nghiệm màu phấn hồng mê hoặc đi. Trở lại nước Anh, Arsenal lịch thi đấu vẫn như cũ dày đặc, cho dù Arsenal đã đội hình chỉnh tề. Nhưng Wenger vẫn như cũ vò đầu không ngớt. Sau 3 ngày, giải đấu vòng thứ 13, Arsenal sân nhà nghênh chiến Blackburn. Thể năng còn chưa hề hoàn toàn khôi phục, pháo thủ dốc hết sức mới miễn cưỡng chiến thắng đối thủ. Bắt được một hồi đến không dễ thắng lợi. Henry tiếp tục duy trì chính mình hài lòng trạng thái. Đánh vào mở tỷ số ghi bàn. Lần đầu ra sân Van Persie cũng có ghi bàn vào món nợ. Thậm chí Campbell cũng thụt lùi hỗ trợ bắt một cái ghi bàn. Nhưng đối với tay hiệp 2-2 hạt ghi bàn suýt chút nữa đem Arsenal sắp tới tay thắng lợi đánh bay. Vấn đề đồng dạng ra ở giữa sân. Cho dù cuộc tranh tài này Gilberto Silva lần đầu ra sân. Nhưng hắn phát huy nhưng tạm được. Cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Giữa sân vấn đề đã là Wenger không thể không cân nhắc vấn đề. Thậm chí so với hàng tiền đạo càng làm cho hắn khổ não. Tiếp đó, cúp liên đoàn vòng thứ 4 đấu võ. Arsenal sân nhà nghênh chiến Reading. Wenger lại một lần phái ra cầu thủ trẻ làm chủ đội hình. Quyết định chủ ý dùng cúp liên đoàn luyện binh, sát phạt quả quyết, lấy Alexander Song cầm đầu tuổi trẻ các cầu thủ cũng xác thực không chịu thua kém. Ở Reading không có phái ra toàn bộ đội hình chủ lực tình huống. Ngoan cường đào thải đối thủ, để Arsenal thẳng tiến cúp liên đoàn vòng kế tiếp. Quaresma thực tại kinh ngạc, phải biết, này một vòng sau khi Arsenal cũng đã xông vào cúp liên đoàn 16 mạnh, lại như thế để cầu thủ trẻ tiếp tục đánh, này chẳng phải là muốn thắng lợi tiết tấu. Đương nhiên, hay là đối với nhà giàu đội mạnh tới nói, cúp liên đoàn kỳ thực rất vô bổ, nhưng nếu như xông vào bán kết, như vậy coi như là nhà giàu cũng sẽ coi trọng. Dù sao đánh tiếp nữa liền có cơ hội thắng lợi, từ bỏ bao nhiêu cũng sẽ có chút đáng tiếc. Dựa theo Quaresma phỏng chừng, hay là Wenger còn sẽ tiếp tục dùng cầu thủ trẻ đi đánh cúp liên đoàn. Nhưng một khi xông vào tứ kết, như vậy cầu thủ chủ lực cũng có thể ở tứ kết chiến bên trong ra trận. Mà nếu như tiếp tục xông vào bán kết, thậm chí toàn chủ lực ra trận cũng không phải là không có khả năng. Mà đón lấy rút thăm kết quả để Arsenal cười trộm không ngớt. Đây cơ hồ chính là cử đi học Arsenal tiến vào tứ kết A. Pháo thủ đối thủ lại là thấp cấp bậc giải đấu đội bóng Doncaster. Coi như tiếp tục dùng cầu thủ trẻ, phòng trừng cũng có thể ung dung thủ thắng. Xem ra, Arsenal coi như vốn là không kế hoạch ở cúp liên đoàn bên trong có tư cách. Hiện tại cũng không thể không thay đổi kế hoạch. Sau đó tuần này, Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng thi đấu cũng tới cuối cùng. Ngược lại, Arsenal đã sớm khóa chặt vòng bảng vị trí số 1. Wenger thẳng thắn tiếp tục rèn luyện cầu thủ trẻ, đồng thời cũng làm cho đội hình chủ lực được đầy đủ nghỉ ngơi. Còn thi đấu kết quả, đã không ai lưu ý. Ajax toại nguyện thắng Arsenal, tuy rằng có chút không quá ló mặt, nhưng vẫn là vững vàng thu được ra biên cơ hội, lấy vòng bảng đệ nhị thân phận thẳng tiến Champions League 16 cường. Champions League vòng knockout muốn mãi cho đến năm sau tháng 2 mới gặp đấu võ. Vì lẽ đó đón lấy kỳ thực chính là để cho các chi đội bóng ở giải đấu bên trong nỗ lực thời gian. Trên thực tế, so với Porto thời kỳ, Quaresma hiện tại ở Arsenal tâm lý gặp càng thả lỏng một ít. Dù cho Vieira rời đi Arsenal, có thể Arsenal thực lực tổng hợp vẫn như cũ so với Porto mạnh hơn. Quaresma không phải ở một mình phấn khởi chiến đấu. Đội hữu cung cấp cho hắn chống đỡ so với Porto thời điểm làm đến lớn. Huống chi hiện tại Henry mới là Arsenal số 1 ngôi sao bóng đá. Trên người mình xa không cần gánh chịu nhiều như vậy trọng trách. Chờ đến Champions League vòng knockout đấu võ, chính mình tiến một bước hòa vào Arsenal toàn thể chiến thuật hệ thống bên trong, liền có thể phát huy càng to lớn hơn uy lực. Arsenal cũng sẽ không sợ hãi với bất luận cái nào đối thủ. Hay là không hẳn nhất định có thể thắng, nhưng ít ra thực lực chắc chắn sẽ không bị nghiền ép. Luôn có chiến thắng đối thủ cơ hội. Đây chính là ở tại nhà giàu đội bóng chỗ tốt. So với giải đấu, Quaresma vẫn là đối với Champions League vô cùng chờ mong. Thật giống như Benitez am hiểu đánh cắp thi đấu như thế. Hiện tại Arsenal giữa sân mất cân bằng, ở dài lâu giải đấu bên trong rất khó bảo toàn nắm lâu dài ổn định, nhưng cũng có cơ hội ở Champions League bên trong xông ra một mảnh trời. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn ở Champions League trận chung kết bên trong cùng Barca hội sư. Cho dù không cân nhắc kiếp trước đối với Barca cảm quan, đi đến thế giới này chịu đựng Quaresma tiền thân cái kia cực kỳ khuất nhục, dù cho này một phần khuất nhục đã bị hắn chôn thật sâu giấu ở đáy lòng, nhưng mãi mãi cũng sẽ không quên. Giờ nào khắc nào cũng đang thúc giục chính mình nỗ lực tiến bộ nhiều hơn nữa. Mồ hôi cũng ngăn cản không được Quaresma bước chân tiến tới. Chí ít hiện tại hắn chỉ vì chờ đợi một ngày kia đến.